Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 7, góc truyện audio.com. Khi nói lời này, toàn thân Triệu Khương Lan tràn ngập khí thế mạnh mẽ, ánh mắt nàng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, làm cho hai chân Thúy Hoa mềm nhũn, vô cùng sợ hãi. Nô tỳ biết sai rồi. Thúy Hoa vội vàng quỳ xuống xin tha. Nô tỳ không thường xuyên gặp chủ tử, nên lỡ nói sai, Vương phi bớt giận a. Bổn cung cho ngươi cơ hội, tự đánh 20 cái bạt tai, ta sẽ giữ lại đầu lưỡi của ngươi. Triệu Khương Lan sắc bén quét mắt một cái. Đánh, Thúy Hoa không dám do dự tát bản thân từng cái, thậm chí mỗi cái đều dùng lực rất mạnh, tiếng bạch bạch vang lên. Triệu Khinh Đan liếc mắt nhìn hai gò má sưng đỏ có chút hà giận, nhưng chuyện này không thể để yên. Quản sự đâu, nàng ta ở đâu? Không biết Vương phi tìm ta có chuyện gì quan trọng. Ngô Hương từ từ đi tới, nhìn Thúy Hoa quỳ trên đất mày nhăn lại. Ô Thúy Hoa sao vậy, đang yên đang lành sao lại biến thành dáng vẻ này? Thúy Hoa không dám đáp, cẩn thận nhìn Triệu Khương Lan một cái. Triệu Khương Lan không thèm nhìn nàng ta, không nói lời nào cầm dao đi qua. Ngô Hương còn không kịp phản ứng, cảm thấy da đầu tê dần, Triệu Khương Lan đã tùm chặt tóc nàng kéo đi, một con dao lạnh ngắt kề sát cổ nàng ta. Chấm, AI Vương phi muốn giết người sao? Ngô Hương hét to, mắt trừng lớn, thứ không biết tôn ti, giết ngươi thì sao hả? Giọng Triệu Khương Lan âm trầm quỷ mị, thì ra ngươi cũng biết sợ sao? Sao lúc trước lại dám ngược đãi bổn cung cùng nha hoàn của bổn cung, lúc đó cũng chưa thấy ngươi nhất gan như vậy. Ta ngược đãi Hồng Mai khi nào? Triệu Khương Lan đá vào đầu gối nàng ta, làm nàng ta quỳ xuống. Nàng đến phòng bếp lấy thêm đồ ăn, ngươi lại cố ý khó dễ, để nàng ấy xử lý đám cá kia, hại nàng trúng độc nằm trên giường, còn không phải ngược đãi. Bổn cung thân là Vương phi, ăn gì còn phải xem sắc mặt ngươi sao, người là thứ gì chứ? Ngô Hương luôn là hồng nhân trong phủ, ỷ vào Thẩm Hy Nguyệt coi trọng mà tính tình cũng hống hách hơn. Thấy Triệu Khương Lan sắp cắt đứt tóc nàng ta, Ngô Hương cao giọng uy hiếp. Vương Bi cũng biết ta là người của Trắc Phi, nếu ta bị làm sao? Trắc Phi sẽ không tha cho ngươi. Hoang đường, từ khi nào một tiểu thiếp cũng dám khi dễ trên đầu bổn cung? Trắc Phi thì sao nào, Vương gia sủng hạnh ai thì người đó chính là chủ nhân của phủ này, Vương Phi không phục có lĩnh thì để Vương gia coi trọng người đi. Triệu Khương Lan cười lạnh, tốt lắm, dám trước mặt bổn cung nói như vậy, lát nữa đứng trước mặt Vương gia cùng Trắc Phi thì cứ nói thế, đừng chống chế. Canh giờ này, Mộ Dung Bắc Uyên cùng Thẩm Hy Nguyệt đang dùng bữa tối âu yếm tại Lạc Hương Các. Triệu Khương Lan kéo đầu tóc Ngô Hương đem nàng ta tới Lạc Hương Các. Họ vệ nhìn thấy Triệu Khương Lan thì ngăn lại, Vương Phi, không có lệnh của Vương gia, Vương Phi không thể tự tiện vào viện này. Nói với Vương gia, nếu hẳn không gặp bổng cung, bổn cung sẽ tự xử lý, một dao giết chết Ngô Hương. Ngô Hương nghe thế thì lớn tiếng kêu cứu, Vương gia cứu mạng, Trắc Phi cứu mạng. Thính lực Mộ Dung Bắc Uyên cực tốt, tất nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, bất mãn nói. Ai ồn ào ngoài đó? Dạ, là Vương Phi mang theo Ngô Hương, còn nói nếu Vương gia không gặp nàng thì sẽ giết Ngô Hương. Thẩm Hy Nguyệt tay run lên, suýt nữa làm rơi đũa. Vương gia, Ngô Hương là người hiểu chuyện, có phải Vương Phi hiểu lầm gì đó, cứu nàng ta đi. Nữ nhân kia lại bày trò quỷ quái gì đây? Chỉ trong một ngày mà nháo nhiều chuyện như thế, Mộ Dung Bắc Uyên không kiên nhẫn phất tay. Góc truyện audio.com, đề đề cho các nàng vào đi. Vừa vào cửa Triệu Khinh đang ném Ngô Hương trên mặt đất, giờ phút này đầu tóc trang sức trên người Ngô Hương tán loạn, không thể chật vật hơn. Mắt Mộ Dung Bắc Uyên sáng như đuốc, hai mắt lóe lên lửa giận. Ngươi lại làm trò gì? Sao lại nhục nhã Ngô quản sự? Nàng ta bất nhân với ta trước, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Ta chẳng qua muốn thêm một ít đồ ăn, người này là ép nha hoàn của ta là Hồng Mai rửa những thứ cá kia, để đổi lấy một chén đồ ăn. Tay Hồng Mai hiện tại chỉ chít vết thương, trong cá còn có độc khiến nàng ấy hôn mê bất tỉnh, thậm chí có thể mất mạng, chuyện này làm sao ta nhịn được. Thẩm Hy Nguyệt nghe vậy thì chột dạ, nhìn một bàn canh cá Triệu Khương Lan cũng thấy rõ. Nàng chào phúng cười, thì ra chính là canh này a, Trắc Phi ăn uống không tồi, cũng uống hơn một nửa. Không biết nếu Trắc Phi biết được canh này dùng mạng người để đổi còn muốn uống thêm hay không? Ánh mắt nàng sắc bén, xem lại Thẩm Hy Nguyệt run lên, vội vàng đứng dậy. Hy Nguyệt không biết canh cá này do chính Hồng Mai rửa sạch, nếu biết như vậy nhất định sẽ không ăn. Mộ Dung Bắc Uyên sợ nàng dọa Thẩm Hy Nguyệt tỏ ra không vui nói. Quản sự làm việc không chu toàn, người trách phạt là được, nháo đến đây làm gì? Triệu Khương Lan nhìn hắn, vì nàng ta không coi e a gì, thân là Vương Phi lại không có quyền trách phạt nàng ta lại là người của Thẩm Trắc Phi, mà địa vị của ta ở Vương Phủ không thể cao quý bằng Trắc Phi. Nàng ta nói như vậy, làm sao ta dám hành động thiếu suy nghĩ? Đúng không, Thẩm Hy Nguyệt, Vương gia, thiếp thân không biết tại sao lại có những lời này, thiếp thân nào dám bất kính với Vương phi. Thẩm Hy Nguyệt tỏ vẻ vô tội, cứ như cực kỳ bị ủy khuất. Có phải ý của ngươi hay không thì trong lòng ngươi hiểu rõ, ta lười nói nhiều với ngươi. Nhưng người này tâm thuật bất chính, có tâm làm tôn tỷ trong vương phủ này rối loạn thành nơi không có phép tắc gì. Nếu người ngoài nghe được, đặc biệt là phụ hoàng cùng mẫu hậu nghe thấy, sợ là sẽ hiểu lầm vương gia coi rẻ hoàng quyền, không biết tốt xấu. Mộ Dung Bắc Uyên nheo mắt, nữ nhân này dám uy hiếp hắn, còn đem cả phụ hoàng để nói. Thẩm Hy Nguyệt cũng im lặng cắn chặt răng, Triệu Khương Lan nói ra lời này, nàng làm sao còn dám để Ngô Hương cầu xin. Ngô Hương thấy Thẩm Hy Nguyệt không thể nói giúp cho mình, bản thân cũng không muốn ngồi chờ chết, gân cổ kêu lên. Vương gia, vì nô tỳ nghe được Vương Phi nhục mạ Trắc Phi thân phận hèn mọn, nên mới nói giúp Trắc Phi vài câu, nếu không sẽ không dám dĩ hạ phạm thượng. Nô tỳ càng không hề ngược đãi Hồng Mai, là do Hồng Mai nhiệt tình, chủ động muốn tự làm những con cá kia, nếu nàng không chịu, nô tỳ làm sao có thể bức bách chứ. Cách chương.